Tuyệt thế dược thần, chương 266, rồng trong loài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt chước ý cảnh, đó là cái gì? Lạc Thừa Phong không khỏi sửng sốt một chút. Chiêu thức của ta thoạt nhìn cùng ngươi giống nhau như đúc. Kỳ thật phải nói đến nội hàm, chính là sai lệch quá nhiều. Ta những chiêu thức kia, đều là dùng kiếm ý mô phỏng ra. Giống thật mà là giả thôi. Diệp Viễn nói. Đây, ý cảnh lại còn có thể như vậy vận dụng sao? Lạc Thừa Phong nguyên bản là cảm thấy không đúng lắm, nhưng là một mạch không hiểu nổi tại sao. Bây giờ nghe Diệp Viễn nói ra, đối với đương khi thực vẫn là dùng kiếm dự tính đến cùng mình đối lôi. Có thể cho dù là kiếm ý, đó cũng quá giống như à, tùy ý Lạc Thừa Phong nghĩ như thế nào. Cũng nghĩ không thông như thế nào mới có thể dùng kiếm ý đem sách dự tính bắt trước địa như thế giống như đúc. Lạc Thừa Phong tin tưởng, mọi người dưới đài căn bản là không nhìn ra Diệp Viễn dùng là kiếm ý, chỉ có hắn cái này tại thư đạo thượng xâm nhập nhiều năm như vậy người, mới có thể phân biệt ra đó một tia chút xíu khác biệt. Không nói khác, Diệp Viễn trên kiếm đạo thành tựu, rốt cuộc có bao nhiêu cao a, trận này, bị bại không oan, đạo pháp ngàn vạn, trăm sông đổ về một bể, ý cảnh cùng ý cảnh sai lệch quá nhiều. Nhưng cũng có thật nhiều chỗ tương thông. Ta dù chưa đi sâu vào nghiên cứu qua thư pháp chi đạo, lại thấy qua cực kỳ lợi hại thư đạo cao thủ, đối với thư pháp một đạo cũng là rất là quen thuộc, cho nên mới có thể lấy kiếm dự tính bắt trước ra sách dự tính. Diệp Viễn nói, cao thủ cực kỳ lợi hại, kỳ thật chính là Thiên Thư Thần Vương, chỉ là tùy ý Lạc Thừa Phong và những người khác thế nào não động mở rộng ra, cũng không tưởng tượng nổi nay cái gọi là cao thủ cực kỳ lợi hại là một cái dạng gì tồn tại. Cơ Thanh Vân phụ tử tại thần vực địa vị cực cao, cùng thần vương cường giả phần lớn đều có đồng thời xuất hiện. Thiên Thư Thần Vương mặc dù là thập đại chí tôn thần vương trong tương đối đặc lập độc hành một vị, nhưng là từng cùng Diệp Viễn từng có giao tình tốt, mà Diệp Viễn đã từng mắt thấy qua Thiên Thư Thần Vương cùng cái khác thần vương đại chiến. Thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cùng Thiên Thư Thần Vương vừa so sánh với Lạc Thừa Phong này ngự pháp chân thư quả là yếu đến nổ. Diệp Viễn vốn là ngộ tính cực cao, kiếm đạo thượng cũng lĩnh ngộ tối cao chân ý, thêm nữa đã từng mắt thấy qua Thiên Thư Thần Vương thư pháp chi đạo. Nghĩ muốn bắt chước Lạc Thừa Phong chiêu thức ý cảnh, cũng không phải là cái gì việc khó. Diệp Viễn điều kiện bui lâu Thừa Phong thật tốt hơn nhiều. Nếu là liền thấp như vậy chờ ý cảnh đều bắt trước không ra, đó cũng quá củi mục. Giỏi một cái, đạo pháp ngàn vạn, trăm sông đổ về một bể, sư đệ ngộ tính cực cao. Tuy nói chỉ là bắt trước ý cảnh của ta, nhưng nếu không phải Diệp sư đệ ý cảnh cực cao, sợ rằng cũng không khả năng có như vậy chiến quả. Lạc Mỗ thua tâm phục khẩu phục. Nói xong, Lạc Thừa Phong ôm quyền mà đi. Xa xa, Tiêu Kiếm cùng Mạc Vân Thiên đứng chắp tay, vừa mới quan sát Diệp Viễn cùng Lạc Thừa Phong tỉ đấu. Vân Thiên a, người nói không sai. Diệp Viễn như vậy yêu nghiệt, Tà U Vân Tông chưa chắc có vậy chờ khí vận có thể cho phép hạ a, đối với thực lực của hắn, người thấy thế nào? Tiêu Kiếm đột nhiên hỏi. Mạc Vân Thiên nói, Diệp Kiếm của sư đệ dự tính, sợ là đã vượt qua ta quá nhiều. Thậm chí còn... A, nếu là ta đoán không lầm, Diệp sư đệ sợ là đã tại trên cửu thiên lộ hoàn toàn hiểu được Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết. Tiêu Kiếm quay đầu nhìn Mạc Vân Thiên một cái, cười nói, vượt quá ta tự vượt quá ta, có cái gì có thể tị hiềm, tiểu tử này cũng không biết là cái nào trong kẽ đá bể ra. Lại có yêu nghiệt như vậy thiên phú, Tà U Vân Tông lập tông mấy ngàn năm. Đến nay có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Thanh Cương Tử Dương kiếm ý cũng bất quá lác đác ba người. Tiểu tử này mới 15 tuổi, dĩ nhiên tự hiểu được bực này huyền ảo kiếm ý, thật là không bình thường. Mạc Vân Thiên có chút lúng túng nói, Diệp sư đệ chính là rồng trong loài người, chỉ cần hắn không ngã xuống, sau này nhất định có thể phi thăng thần vực. Hơn nữa ta cảm thấy thiên phú của hắn khả năng so U Vô Nhai tổ sư mạnh hơn. Cho dù đến thần vực, chỉ sợ cũng có thể trở thành một phương cường giả. Tiêu Kiếm gật đầu. Hiển nhiên đối với Mạc Vân Thiên cách nhìn rất là đồng ý, 15 tuổi là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ một môn chân ý. Như vậy yêu nghiệt quả thực không nên xuất hiện ở vô biên giới. Vân Thiên, người có phát hiện hay không? Diệp Viễn kiếm ý có cái gì chỗ bất đồng? Mạc Vân Thiên khá hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù cũng lĩnh ngộ không ít Thanh Cương Tử Dương kiếm ý, nhưng là cùng Tiêu Kiếm so sánh lại. Còn kém xa. Tự nhiên cũng không có nhạy cảm như vậy. Nếu bàn về đến, Thiên Vũ lĩnh ngộ Thanh Cương Tử Dương kiếm ý so Mạc Vân Thiên mạnh hơn. Mạc Vân Thiên lắc đầu. Tiêu Kiếm ánh mắt ngưng trọng nói. Diệp Viễn kiếm ý cũng không phải là thuần túy Thanh Cương Tử Dương kiếm ý. Nếu là ta đoán không lầm, hắn còn lĩnh ngộ cái khác kiếm ý, cái khác kiếm ý. Mạc Vân Thiên vẻ mặt mờ mịt. Không biết điều này có ý vị gì? Tiêu Kiếm gật đầu nói, Diệp Viễn kiếm ý rõ ràng mang theo Thanh Cương Tử Dương kiếm ý bóng dáng. Có thể trong kiếm ý lại thêm một tia nhẹ nhàng phiêu giật mùi vị. Theo ta thấy, Diệp Viễn sợ là tại sông Cửu Thiên Lộ trước, tự lĩnh ngộ một loại kiếm ý, sông Cửu Thiên Lộ thời điểm. Hắn lại hiểu được Thanh Cương Tử Dương kiếm ý, đáng sợ nhất là hắn đã đem hai cái này loại kiếm ý dung hợp làm một thể rồi. Mạc Vân Thiên lộ ra vẻ chấn động. Hắn biết Diệp Viễn kiếm ý cực mạnh. Chính là không nghĩ tới Diệp Viễn kiếm ý đã mạnh tới mức này rồi. Thân là kiếm tu Mạc Vân Thiên thật sâu biết. Dung hợp ý cảnh so lĩnh ngộ hai loại ý cảnh cộng lại còn muốn khó khăn. Diệp Viễn hiểu được Thanh Cương Tử Dương kiếm ý. Thì tương đương với nắm giữ một loại chân ý. Nếu là hắn lại dung hợp một loại khác ý cảnh. Vậy hắn hiện tại đến ngọn nguồn là cảnh giới gì? Mạc Vân Thiên cảm thấy suy nghĩ có chút không quá đủ dùng rồi. Tiêu Kiếm lắc đầu nói. Cái này ta cũng không biết. Có điều chân ý trên. Tất nhiên còn có cảnh giới cao hơn. Đó là thuộc về cường giả thần vực cảnh giới. Không biết Diệp Viễn dung hợp một loại khác kiếm ý là dạng gì? Nếu cũng là một loại chân ý, vậy thì đáng sợ. Giới hạn nhãn giới. Tiêu Kiếm cũng không biết chân ý trên là cảnh giới gì. Chính hắn liền một loại chân ý cũng không có hiểu được. Nhưng là hắn lại biết. Chân ý trên tất nhiên còn có cảnh giới cao hơn. Bằng không thần vực những cường giả kia tu luyện là cái gì? Dung hợp hai loại chân ý sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới? Tiêu Kiếm cũng không biết. Bởi vì tại vô biên giới, có một loại chân ý cũng đã là cực mạnh cường giả. Nghe nói Bắc vực có dung hợp hai loại chân ý đại năng. Nhưng là như vậy đại có thể đến cùng là dạng gì cảnh giới? Tiêu Kiếm hoàn toàn không có khái niệm. Trên thực tế, tại phần lớn dưới tình huống, dung hợp hai loại chân ý cũng không khả năng sinh ra tối cao chân ý tại thần vực. Dung hợp hai loại ý cảnh cường giả rất nhiều. Nhưng là bọn họ lại có rất ít người có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới. Nguyên nhân chính là bọn hắn không cách nào lĩnh ngộ tối cao chân ý. Mạc Vân Thiên hít một hơi thật sâu nói. Này hẳn không lớn khả năng à, mặc dù Diệp Viễn thiên phú kinh người. Nhưng là tại cái tuổi này dung hợp hai loại chân ý, Mạc Vân Thiên cảm thấy cái này đã vượt qua hắn nhận thức. Theo bản năng cho rằng không thể nào. Tiêu Kiếm lắc đầu bật cười nói. Ha ha, kỳ thật ta cũng cảm thấy khả năng không nhiều. Chân ý cũng không phải là cải trắng. Tùy tùy tiện tiện là có thể lĩnh ngộ. Diệp Viễn có thể lĩnh ngộ Thanh Cương Tử Dương kiếm ý. Chủ yếu vẫn là hắn dưới cơ duyên xảo hợp sông Cửu Thiên Lộ. Phỏng chừng hắn chỉ là tại Thanh Cương Tử Dương trong kiếm ý. Gia nhập trước lĩnh ngộ nhẹ nhàng phiêu giật ý cảnh thôi. Cách chương.